Đế bá, chương 6503, tiểu nhi không chủ nhà pháp, muốn ăn đòn muốn ăn đòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão tử bất quá ba cửa ải. Buồn cười, dạng này một cái vế trên, người khác xem xét đứng lên, tựa hồ là một loại cuồng ngạo, tựa hồ là cười ngạo thiên địa, bế nghễ thập phương, tựa như là trong nhân thế hết thảy. Cũng không từng là nhìn ở trong mắt, nhưng là, khi dạng này một cái vế trên rơi vào Lý Thất Dạ trong mắt nhưng lại có không giống với giải độc. Mà lại, ảo diệu bên trong, cũng chỉ có Lý Thất Dạ mới có thể biết. Tại nụ cười này thời điểm, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ ánh mắt tựa như là vượt qua thời không đồng dạng. Từ lập tức vượt qua trăm ngàn vạn năm. Thẳng đến tại cái kia xa xôi trong thời gian, tại cái kia xa xôi thời gian chi điểm, một thanh niên thoải mái tự do, thiên địa tùy tâm, tự nhiên vạn đạo, tựa hồ, trong nhân thế hết thảy, đều không câu nệ tại hình, vô cầu vô thúc, bỏ mặc bản thân, vẫn là thẳng vào thế đạo bên trong, tựa hồ hắn chỗ, đạo liền tại, hắn suy nghĩ, chính là đạo pháp. Hắn không cần tu đạo, bản thân hắn chính là nói, có lẽ, bản thân hắn chính là đản sinh tại trong đại đạo, lại có lẽ, đại đạo do hắn sinh ra, hết thảy huyền diệu, đơn giản là hai chữ, thoải mái, thiên địa hết thảy, hắn không chỗ câu, không chỗ buộc, bất kỳ cái gì hình thái, đều là tại hắn một ý niệm, thiên địa vạn đạo, muốn đến thì đến. Còn muốn chạy liền đi, thiên địa vạn pháp, tiện tay nhặt ra, hết thảy tùy tâm mà đi. Dạng này một thanh niên, tại cái này thời gian đốt, múa bút mà sách, tại giá gỗ trên cổng vòm lưu lại dạng này một cái vế trên. Bút đi hành vân, trôi chảy tự nhiên, một mạch mà thành, lão tử bất quá ba cửa ải. Buồn cười, chính là như vậy một cái vế trên. Khi đặt bút thời điểm, chính là đại đạo vĩnh tồn, vạn pháp tuyên cổ, chính là như vậy một thanh niên, để cho người ta thần tiên cũng không khỏi vì đó hâm mộ. Tốt một cái tự tại tùy tâm, tốt một cái vạn pháp bất chiêm thân, thật sự là vạn giới duy nhất. Nhìn xem người thanh niên này vung bút mà sách, thoải mái rơi xuống 10 chữ này thời điểm, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm. Trong tươi cười mang theo vài phần yêu chiều. Chỉ bất quá, nụ cười như thế là người khác không cách nào lĩnh ngộ, cũng là không cách nào đi phỏng đoán. Dù sao, Lý Thất Dạ chưa từng có lộ ra qua nụ cười như thế. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt lại một lần nữa kéo xa, từ thanh niên trên thân vượt qua mà qua, xuyên thấu cái kia càng xa xôi thời gian. Ở thời gian đó bên trong, môn hộ chìm nổi, chính là để lộ ra đại đạo bản nguyên sự ảo diệu. Tựa hồ, thiên địa hỗn độn, đều tựa như là bắt nguồn từ đây. Thiên địa gốc rễ, tựa hồ chính là giấu tại trong đó. Một môn một đạo liên hoàn, ba hộ đều hiện, tựa hồ ba môn như ba cửa ải. Như vậy ba cửa ải, chính là vạn pháp tự nhiên gốc rễ, tựa hồ thiên địa chi căn. Lại tựa hồ, hết thảy đều có thể tùy tâm mà địa. Bản tâm, chính là bản đạo, càng là bản nguyên. Qua này ba đạo, không cần vạn pháp, không cần vạn đạo, chỉ có một lòng liền có thể. Hết thảy tùy ý mà vì, hết thảy tùy tâm mà động. Đạo là tự nhiên thoải mái. Đây chính là ba cửa ải chi diệu. Lý Thất Dạ cuối cùng, không khỏi thu hồi ánh mắt. Nở nụ cười, nâng bút, vung bạc, rơi vào vế dưới, tiểu nhi không chủ nhà pháp, muốn ăn đòn muốn ăn đòn, Lý Thất Dạ viết xuống cái này vế dưới, tiểu nhi không chủ nhà pháp, muốn ăn đòn, dạng này vế dưới khi cùng vế trên vừa đối đầu thời điểm. Trong nháy mắt này, vạn pháp tự nhiên do tâm, hết thảy đều đã dung hợp tại vô thượng tại bên trong. Ha ha, a, ha, một trận cười to xuyên thấu thời gian, vượt qua không gian, theo cười to vang lên thời điểm, chính là một loại thoải mái vui thích nhiễm trên mặt, để Lý Thất Giả cũng đều không khỏi tùy theo lộ ra dáng tươi cười tới. Ta Lan, tại thoải mái trong lúc cười to, một cái thoải mái thanh âm vang lên, mười phần tự nhiên, cũng là mười phần khoái hoạt, không gì sánh được vui thích ngay tại tiếng cười kia bên trong. Tựa hồ, cười như vậy âm thanh, khoái hoạt như vậy có thể cảm nhiễm vô số tuế nguyệt, có thể xuyên thấu vô số thời gian, tựa hồ, trăm vạn năm trước vui vẻ cùng khoái hoạt, y nguyên có thể truyền lại cho trăm vạn năm đằng sau người. Như vậy vui thích thoải mái, tựa hồ không có bất kỳ cái gì không gian cùng thời gian hạn chế một dáng. Cười như vậy âm thanh, cũng là lây nhiễm Lý Thất Giả, cũng làm cho Lý Thất Giả không khỏi vì đó cười một tiếng. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ dị tượng cuồn cuộn, giống như là lập tức lan đi. Trong nháy mắt này, tựa như là một cái thoải mái không gì sánh được thanh niên. Thật là thân thể cuốn một cái, giống như là một cái đại cầu một dạng, cuồn cuộn mà động, trong nháy mắt lan đi. Hắn trong nháy mắt nhấp nhô, không phải từ một chỗ lăn đến một nơi khác, mà là từ một cái thời gian lăn đến một cái khác thời gian. Có lẽ là từ hiện tại lăn đến trăm vạn năm trước đó, lại hoặc là từ trăm vạn năm trước đó lăn đến hiện tại, dạng này một thanh niên tràn đầy thoải mái cùng tự nhiên, quản chi là chính mình lăn một vòng cũng là vui sướng tùy tâm, để cho người ta cũng không khỏi vì đó cười một tiếng. Đây là vượt qua thời gian giao lưu, Lý Thất Giả cùng người thanh niên này tại vượt qua trăm ngàn vạn năm giữa lẫn nhau quản chi là không có gặp mặt, quản chi là kia dẫn ở giữa không có dựng vào một câu. Nhưng, tại cái này câu đối phía trên, đã sáng tỏ hết thảy đều tại câu đối này bên trong. Khi người thanh niên này lăn một vòng mà đi, lăn vào trong dòng sông thời gian, toàn bộ dị tượng cũng đều vì đó biến mất. Lý Thất Giả vượt qua ở trong hỗn độn, xuyên qua cái này đến cái khác dị tượng, ánh mắt chiếu tới đều là đủ loại kỳ cảnh. Tại cái này kỳ cảnh bên trong, vừa có đủ loại tráng lệ, cũng có được cái này đến cái khác viễn cổ bí mật. Đây là một cái kỷ nguyên ký ức, quản chi là thời gian đang trôi qua, nhưng là tại kỷ nguyên như vậy bên trong, thời gian vẫn là lưu lại vết tích, mà Lý Thất Giả chính là thông qua thời gian vết tích lãm duyệt lấy đây hết thảy. Vượt qua dị tượng, ánh mắt chiếu tới thời điểm, đột nhiên Lý Thất Giả ánh mắt rơi vào một cái dị tượng phía trên, nhất cử bước giây lát là bước vào trong đó. Tại dị tượng này chi không thấy thiên địa, lúc không thấy ánh sáng, không thấy không gian, tựa hồ nơi này chỉ có ảo diệu đại đạo trung cực biến hóa, tựa hồ hết thảy thiên địa pháp tắc đều ở nơi này diễn sinh. Nhưng đây hết thảy đều là ban sơ hình thái, lại tựa như là cuối cùng kết cục. Tại loại dị tượng này bên trong, có ảo diệu như là chảy sông một dạng đang chảy lấy, không biết là thông hướng tại nơi nào, bởi vì ở chỗ này không có bất kỳ cái gì không gian cùng thời gian, càng là không có bất kỳ cái gì phương vị chênh lệch, cũng không có độ lượng khoảng cách, hết thảy ảo diệu cuối cùng nên luân hồi không thôi, diễn hóa không thôi, nhưng là lại tại cái này ảo diệu chỗ sâu, nhưng lại có ảo diệu dòng sông đang lưu động lấy, tựa hồ vốn không nên có độ lượng xuất hiện lỗ hồng, chảy xuôi ảo diệu là hướng mỗ một cái không làm biết lỗ hồng chảy xuôi mà đi. Hấp dẫn lấy Lý Thất Giả không phải cái này chảy xuôi ảo diệu, mà là tại trong ảo diệu này một người, một cái hán tử. Hán tử này cả người tựa như là hòa tan tại ảo diệu bên trong, cả người đã là mơ hồ, thậm chí đều nhanh làm cho không người nào có thể phân biệt hắn cùng ảo diệu. Nhưng là tại Lý Thất Giả hai mắt khóa chặt phía dưới, y nguyên có thể ở trong chớp mắt đem hắn phân biệt ra được. hán tử này dung tại ảo diệu bên trong thời điểm, theo ảo diệu hướng càng xa xôi chỗ chảy xuôi mà đi. Tựa hồ, hắn là tại xuyên qua thời gian, hoặc là muốn về đến quá khứ, trở lại một thời đại nào đó, lại hoặc là chảy về tương lai, là thông hướng xa xôi chỗ, càng hoặc là nối thẳng tại ảo diệu kết cục địa. Có lẽ, ở nơi đó cầu được trường sinh, hán tử này, Hòa An đằng sau, nhìn đã là huyền diệu khó giải thích, tựa như là hắn chính là ảo diệu một bộ phận, đã là một loại huyền ảo tồn tại. Một tồn tại như vậy, chỉ sợ trong nhân thế không còn có người nhìn ra được lai lịch của hắn, cũng không biết cước căn của hắn. Nhưng là Lý Thất Dạ lại liếc nhìn, trong nháy mắt này Lý Thất Dạ ánh mắt hướng ảo diệu hướng chảy trung cực chi điểm nhìn lại, dạng này nhìn một cái chính là vượt qua đại đạo bản nguyên, đây là người khác không làm được sự tình. Nhưng trong nháy mắt này Lý Thất Dạ lại làm được, đây là hắn kỷ nguyên. Hắn bất động, ánh mắt chính là vượt qua thời quang trường hà, vượt qua đại đạo nguồn gốc. Chỉ trong nháy mắt, Lý Thất Dạ nhìn thẳng tại cái kia ảo diệu chảy xuôi cuối cùng điểm, ở nơi đó hết thảy đều bị lẩn tránh rơi, hết thảy tựa như là bị che phủ lên, bất kỳ vật gì tiến vào một chỗ như vậy đều sẽ không có bất kỳ cái gì cảm giác, cũng là không cách nào tiến hành bất kỳ thăm dò. Cho nên quản chi cuối cùng tất cả ảo diệu chảy xuôi nhập nơi này cũng sẽ không có bất kỳ kết quả. Nhưng là hán tử này vẫn là hóa thành ảo diệu hướng dạng này một cái trung cực chi địa chảy xuôi mà đi. Lý Thất Dạ không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hóa thành ảo diệu hán tử tựa hồ cũng trong chớp mắt này cảm nhận được, tựa hồ là hướng Lý Thất Dạ chỗ thời gian trông lại. Nhưng hắn không có đi đào tẩu, cũng không có ẩn trốn, mà là từ từ chìm vào ảo diệu bên trong, hoàn toàn cách nhập ảo diệu bên trong, hướng chảy cái kia xa xôi điểm cuối cùng. Lý Thất Dạ không có xuất thủ ngăn cản, chỉ là lạnh lùng nhìn xem cái kia xa xôi điểm cuối cùng. Tại cái kia xa xôi không gì sánh được điểm cuối cùng, hết thảy đều bị lẩn tránh. Có lẽ là bởi vì cảm nhận được Lý Thất Dạ, lại hoặc là tại cái này điểm cuối cùng bên trong hết thảy tất cả. Tóm lại, tại cái này điểm cuối cùng chỗ, không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng là Lý Thất Dạ gắt gao nhìn chằm chằm cái này điểm cuối cùng, mà điểm cuối cùng lại là chìm đến càng thêm xa xôi, càng thêm không biết. Tựa hồ ở chỗ này là thông hướng bất luận kẻ nào đều không thể ngược dòng tìm hiểu chi địa. Cuối cùng cần một ngày, Lý Thất Dạ chỉ là lưu lại một câu nói như vậy. Đây không phải thanh âm, mà là vô thượng chân ngôn, vĩnh hằng đính tại nơi này chân ngôn. Bất luận là bao nhiêu ức vạn năm đi qua, dạng này chân ngôn đều sẽ đem dạng này tiêu ký đinh bên trên. Nghèo nói, khi Lý Thất Dạ đem chân ngôn đinh đi lên đằng sau, tại Thượng Lưỡng Châu tứ đại tàn vực một trong, nghèo nói, tại chỗ xa xôi kia đã trong chớp mắt này lưu lại lạc ấn. Chỉ bất quá biến hóa như thế, trong nhân thế không có bất kỳ người nào biết mà thôi. Đây là Lý Thất Dạ tiêu ký, trong nhân thế cũng là không cách nào thăm dò. Chỉ bất quá tại cái này vô tận điểm cuối cùng bên trong, đến tột cùng có tồn tại hay không lấy một cái lẩn tránh, vậy liền không được biết rồi. Lý Thất Dạ cũng không có đuổi theo xuống dưới, chỉ là ánh mắt trông về phía xa thôi. Hắn cũng không có lại đi truy đến cùng, bởi vì cái này vẻn vẹn một cái trong đó điểm cuối cùng thôi. Càng có khả năng, tại cái này điểm cuối cùng bên trong, chính là một cái mồi nhử. Cuối cùng, Lý Thất Dạ không khỏi cười. Mặc kệ đây là một cái mồi nhử lại hoặc là chẳng phải là cái gì, chí ít có thể lấy nói rõ một vấn đề. Đó chính là, năm đó có những người kia, y nguyên còn tại, y nguyên chưa từ bỏ ý định, mà hậu thế có người tại tìm tòi nghiên cứu lấy. Có lẽ đây là truy tìm chân tướng, lại có lẽ là tại trầm luân nhập trong bóng tối, giống như cái kia dung nhập ảo diệu bên trong hán tử một dạng. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương, cách chương.